Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3577, chương 3578, tầm mắt. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, phốp phốp phốp, chấm ngoặc kép, va chạm thanh âm, liên tiếp vang lên, 9 vị tuyệt thế cao thủ công kích, đều không ngoại lệ, toàn bộ đã rơi vào Ma Long Thiên Đế trên người. Bắn liên hồi tựa như công kích, thập phần bất phàm, dù là Ma Long Thiên Đế thân thể cường hoành, cũng không cách nào thừa nhận đáng sợ như thế công kích chi lực. Trong miệng của hắn, liền phun máu tươi, thân thể cũng là chịu không ngừng chập chờn. Cửu Long hóa vách tường bị phá, Ma Long Thiên Đế cũng chỉ có bị động bị đánh phần. Truy cứu nguyên nhân. Thực sự không phải là Ma Long Thiên Đế thực lực không được, mà là 9 vị tuyệt thế cao thủ đích thủ đoạn quá kinh diễm. 9 vị tuyệt thế cao thủ, theo thứ tự là dẫn dắt một cái thời đại chí cường giả, cùng Ma Long Thiên Đế không hề tương cao thấp thực lực. Bọn hắn sở dĩ sẽ chết, cũng là bởi vì Ma Long Thiên Đế thi triển thủ đoạn nhỏ. Bằng không mà nói, bọn hắn không có thể sẽ chết, mà bây giờ, bọn hắn đều tạm thời ở vào trạng thái toàn thịnh. 9 người liên thủ, hắn tình huống cũng tựu có thể nghĩ, đối mặt công kích như vậy, đừng nói là Ma Long Thiên Đế, coi như là Ma Long nhất mạch tất cả mọi người cùng tiến lên, cũng đều không có thể ứng phó được đến. Bất quá lại nói tiếp, Ma Long Thiên Đế cũng không hổ là Ma Long nhất mạch đệ nhất nhân. Tại 9 người liên thủ công kích phía dưới, hắn tuy nhiên nhận lấy trọng thương, miệng phun máu tươi, lại chưa từng bị đánh chết. Hắn mặc dù đã không cách nào vận dụng lực lượng, lại còn sống, đợi một thời gian, như trước có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cái này đủ để thấy Ma Long Thiên Đế chỗ bất phàm. Đây tuyệt đối là một cái siêu cấp cường giả, muốn đưa hắn chém giết, căn bản không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đương nhiên, đây cũng là đối với những người khác mà nói. Về phần Ma Long Thiên Đế, lúc này là mặt xám như cho, không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy. Đây cũng không phải là thủ đoạn của ngươi, ngươi cũng không có đánh bại lão phu. Một trận chiến này, lão phu như trước không phục. Ma Long Thiên Đế tuy nhiên cũng biết, Thủy Tổ Long Thần có thể tướng 9 vị siêu cấp cường giả triệu hoán mà đến, lại để cho bọn hắn lại hiện ra huy hoàng. Cái này là Thủy Tổ Long Thần đích thủ đoạn, nhưng là, hắn như trước không cách nào tiếp nhận mình đã thất bại kết cục. Bởi vậy, hắn bắt được điểm này, vô luận như thế nào cũng không chịu thừa nhận, chính mình lần nữa đã thất bại. Ma Long Thiên Đế sẽ có ý nghĩ như vậy, tự nhiên cũng là có thể lý giải. Hắn mưu đồ vô tận tuế nguyệt, lớn nhất tâm nguyện tựu là đả bại Thủy Tổ Long Thần. Hôm nay hắn rốt cuộc đã tới một trận chiến này, không nghĩ tới nhưng lại kết cục như vậy. Nếu thật là Thủy Tổ Long Thần trực tiếp ra tay cũng thì thôi, thế nhưng mà Thủy Tổ Long Thần từ đầu đến cuối cùng đều không có như thế nào động tay. Thủy Tổ Long Thần chỉ là phá vỡ Ma Long Thiên Đế Cửu Long hóa vách tường. Trừ lần đó ra, hắn không nữa làm bất cứ chuyện gì đánh bại Ma Long Thiên Đế người. Theo nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, là Ma Long Thiên Đế đã từng dựng nên địch nhân, mà không phải Thủy Tổ Long Thần. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, nhưng mà lại vào lúc này, Ma Long Thiên Đế một câu vừa nói xong, Thủy Tổ Long Thần tiện tay vung lên, khả dĩ chứng kiến, đấu chuyển tinh di bí thuật lực lượng, lập tức tướng Ma Long Thiên Đế cho bao phủ. Trong chớp mắt, Ma Long Thiên Đế trong miệng phun ra huyết, tất cả đều đảo lưu mà quay về quy đã đến trong cơ thể của hắn. Hắn cũng lại một lần nữa khôi phục đã đến trạng thái toàn thịnh. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ma Long Thiên Đế một hồi không hiểu. Nhìn xem Thủy Tổ Long Thần, cảm giác rất là ngoài ý muốn bộ dạng, hắn không cách nào tiếp nhận vừa rồi bại cục, càng không cách nào tiếp nhận Thủy Tổ Long Thần đối với chính mình làm hết thảy. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, nhưng mà lại vào lúc này, Thủy Tổ Long Thần đột ngột một tay giơ lên, chỉ một thoáng, ngay tại Ma Long Thiên Đế hướng trên đỉnh đầu, một cái đại thủ trống rỗng xuất hiện, lập tức tự hướng phía hắn trấn áp mà đi. Ngươi dám? Thấy vậy hình ảnh, Ma Long Thiên Đế là toàn đã minh bạch, Thủy Tổ Long Thần từ vừa mới bắt đầu tựu chưa từng đưa hắn để ở trong lòng. Muốn dùng phương thức như vậy, nhiều lần đánh bại hắn, lại để cho hắn thua tâm phục khẩu phục, Ma Long Thiên Đế tuyệt đối không thể tiếp nhận kết cục như vậy. Giống, hắn giống to một tiếng, song trưởng giơ lên, trèo chống cái kia một cái đại thủ, lại để cho hắn không cách nào rơi xuống. Sau khi cái kia một cái đại thủ rơi vào hai tay của hắn phía trên thời điểm, hắn trực tiếp đã bị áp rơi xuống hư không, trùng trùng điệp điệp rơi vào ngàn vết lở loét trăm lỗ trên mặt đất. Càng về sau, mà ngay cả mặt đất cũng không cách nào trèo chống hắn rồi. Ma Long Thiên Đế không thể không đem hết toàn lực trèo chống cái kia một cái đại thủ. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, Ma Long Thiên Đế trên người, vù vù chi âm đại tác, cửu thế Ma Long thân lại một lần nữa xuất hiện, trợ giúp hắn trèo chống. Cái này một cái chớp mắt, Ma Long Thiên Đế là tướng chính mình cửu thế tích lũy tu vi cùng thực lực, tất cả đều thi triển đi ra. Bởi vì đối với hắn mà nói, đây mới là nhất rất quan trọng yếu một trận chiến. Nếu là một trận chiến này hắn thất bại nữa, như vậy hắn tự thật không có bất luận cái gì lý do. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, răng rắc, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, không có quá nhiều thời gian dài, Ma Long Thiên Đế trên người tự truyền ra một hồi dị tiếng nổ. Khả dĩ chứng kiến, trên người của hắn từng đạo miệng vết thương xuất hiện, lập tức thì có từng đạo huyết kiếm bắn ra mà ra. Lại để cho hắn qua trong giây lát là được một cái huyết nhân. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn đại cốt cũng đều lần lượt đứt gãy, đau đớn kịch liệt, đáng sợ thương thế, lại để cho Ma Long Thiên Đế khó hơn nữa dùng trèo chống cái kia một cái cực lớn thủ trường. Răng rác, một loại trong nháy mắt, mà ngay cả Ma Long Thiên Đế hai tay cũng bị sinh sinh bẻ gãy. Đường đường Ma Long Thiên Đế, Ma Long nhất mạch đệ nhất nhân, lúc này tình huống trở nên vô cùng chật vật không chịu nổi. Hắn khuôn mặt đến mức đỏ bừng, thế nhưng mà lại nhìn đối diện Thủy Tổ Long Thần, lại vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem hắn, không đếm xỉa đến bộ dạng, tựa hồ đánh với này một trận không có bất cứ quan hệ nào. Phốp, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Ma Long Thiên Đế trong miệng, một miệng lớn tụ huyết phun ra, hắn triệt để khó có thể trèo chống rồi. Hai chân một khúc, đã là quỳ xuống trước Thủy Tổ Long Thần trước mặt. Giống, chấm ngoặc kép, Ma Long Thiên Đế trong miệng, phát ra một tiếng không cam lòng giống rít gào. Hắn như trước không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy, không cách nào đối mặt kết cục như vậy, bởi vì theo hắn, chính mình không cách nào trèo chống cái này một cái đại thủ, kết cục cũng chỉ có thể là tử vong. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, cái này một cái đại thủ đột ngột hư không tiêu thất không thấy rồi, mà Long Thiên Đế trên người chỗ gánh chịu áp lực cũng ở đây trong một sát na toàn bộ tiêu tán, bất thình lình biến hóa, lại để cho Ma Long Thiên Đế rất là cảm thấy ngoài ý muốn. Chính mình cả đời tội ác vô hạn, Thủy Tổ Long Thần rõ ràng không giết hắn, ngươi không giết ta, vì cái gì? Ma Long Thiên Đế vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Thủy Tổ Long Thần, không rõ hắn tại sao phải làm như vậy. Lúc này tình huống nếu như phát sinh nghịch chuyển, quỳ rạp xuống đất chính là Thủy Tổ Long Thần mà không phải hắn. Ma Long Thiên Đế tự nghĩ, mình tuyệt đối hội tướng đối thủ cho vô tình chém giết. Đây là hắn phong cách hành sự, tuyệt không lưu hậu hoạn. Đạo hữu, cũng tại lúc này, Thủy Tổ Long Thần lời nói thấm thía mở miệng, một tiếng đạo hữu cũng là thập phần thành khẩn. lại để cho Ma Long Thiên Đế trong lòng âm tàn mặt. Lập tức đã xảy ra buông lỏng, ta cho tới bây giờ chưa từng tướng ngươi trở thành địch nhân. Long Chi nhất tộc, cho đến ngày nay, như ta và ngươi như vậy cảnh giới chi nhân, thật sự không nhiều lắm rồi. Đạo hữu có lẽ thả ngươi ra tầm mắt, đem ánh mắt hướng xa hơn, rất cao phương hướng nhìn lại, ngươi sẽ phát hiện, đã từng chỗ chấp nhất hết thảy, đều chẳng qua là xem qua mây khói mà thôi. Tại ân oán của chúng ta phía trên, còn có càng nhiều sự tình, đáng giá đi chú ý. Thủy Tổ Long Thần tận tình khuyên bảo nói chuyện, ngữ nhanh chóng chậm chạp, ngữ điệu thành khẩn, khiến người ngoài ý chính là, hắn lại là tại khuyên bảo Ma Long Thiên Đế. Ma Long Thiên Đế, giết chóc vô hạn, chuyện xấu làm tuyệt, hắn người như vậy, ma tính 10 phần, Thủy Tổ Long Thần cách làm, tại cái gì người xem ra, đều chẳng qua là uổng phí công phu mà thôi. Nhưng là Thanh Lâm nhưng lại lý giải Thủy Tổ Long Thần. Thủy Tổ Long Thần là đại trí tuệ người, đặc biệt là đã trải qua cửu khiếu tiên phủ một chuyến. Tin tưởng Thủy Tổ Long Thần trong nội tâm, chỉ có cố nhân, không có địch nhân rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.